Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, Mưu Đồ. A-di-đà Phật, từng tiếng lãng Phật hiệu từ ảm đạm vô quang bên trong tòa thành cổ vang lên. Ngồi cao Phật tháp trên Phật tử, chắp hai tay, từ từ mở mắt, nhất thời, vạn trượng Phật quang từ trên người Phật tử bắn nhanh mà ra. Thẳng tắp cắt vào đầy trời tử khí bên trong. Kia phiến màu xám âm u khí tức, giống như dưới ánh nắng chói chan sương hoa. Khoảnh khắc tiêu nhị, trong minh thổ tử khí quét một cái sạch. Theo sát, từng tia từng sợi màu xanh lưu quang giống như ngày xuân mưa phùn. Rậm rạp chẳng chịt rọi vào trong minh thổ. Sinh cơ lưu chuyển, cỏ xanh nảy mầm, rồi rào vẻ xanh biếc cùng bồng bột sinh cơ từ trong minh thổ tách ra. Trong veo trong suốt nước sông chậm chậm lưu động. Càng lúc càng nhanh, nước chảy đánh phía trước bên bờ, chấn lên từng mảnh trắng như tuyết đợt sóng. Hai bờ sông vẻ xanh biếc phô đưa ra ngoài, đủ loại mềm mại đóa hoa mở rộng eo, khô héo từng viên đại thụ, đang nhanh chóng rút ra chi nảy mầm. Minh Nguyệt bay lên không, bỏ ra một mảnh quang mang. Trong nháy mắt, vô cùng sinh cơ liền lấp đầy minh thổ, vạn vật sinh cơ hối long thành một đường. Sau đó cuốn mà ra, tản vào rồi kim đan bên trong. Phanh, kim đan hấp thu sinh cơ sau. Một mảnh ánh sáng màu vàng vung vãi đi ra ngoài. Khắp nhuộm lâm phi quanh thân. Nó như cùng người tim một dạng nhẹ nhàng chấn động một chút. Mà theo lần này rung rung, chư thiên vạn kiếm quyết tự động vận chuyển. Kiếm ý theo sinh cơ mà động. Lưu chuyển lâm phi quanh thân. Xua tan tràn ngập tại hắn tứ chi bách hài tử khí. Kim đan lần thứ hai rung rung, kéo theo chư thiên vạn kiếm quyết lần thứ hai vận chuyển, đem hùng hồn tinh thuần chân nguyên đưa vào lâm phi trong kinh mạch. Đoàng đoàng đoàng, kim đan rung rung tốc độ càng lúc càng nhanh, từ mới bắt đầu yếu không thể ngửi nổi, trở nên giống như đánh trống một loại cường hãn có lực. Một mảnh phiến kim sắc lưu quang kích động mà ra, vẩy khắp lâm phi toàn thân. Minh thổ sinh cơ cũng chuyển động theo. Kim đan mỗi một lần rung rung, chư thiên vạn kiếm quyết liền đem vận chuyển một tuần. Nặng nề kiếm đạo sắc bén trở nên nhanh không thể đỡ. Cuối cùng, kim đan rung rung phảng phất vội vàng hạ xuống nhịp trống. Dẫn cả phiến hư không dao động động không ngừng. Rốt cuộc, làm kim đan rung rung lực lượng đạt tới cực hạn. Thật giống như một tấm bị phóng duỗi đến mức tận cùng dây cung. Sắp tan vỡ lúc, thất đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên. Kim quang trong vắt, hoàn toàn đỏ đậm, oánh bạch chói mắt, ánh kiếm bảy màu trên không trung xuôi ngược hối long. Cuối cùng hóa thành một mảnh làm nhân không cách nào nhìn thẳng. Thoáng như đại nhật như vậy quang mang. Này chói mắt hoa quang che đậy kim đan, che đậy lâm phi, thậm chí che đậy cả phiến hư không. Ngay cả không trung thanh long đều không khỏi nhắm mắt một cái. Chỉ cảm thấy bên trong vùng không gian này mỗi một tấc đều bị kiếm ý chiếm hết. Kia lăng liệt kiếm quang tựa hồ dán nó nghịch lân mà qua. Lãnh ý uy nghiêm, hoảng như tử thần tới. Này làm thanh long trong lòng sinh ra một phần sát ý. Khi này phiến chói mắt hoa quang rốt cuộc tản đi lúc. Thanh long thấy, một thân nguyệt sắc đạo bào lâm phi. Chậm rãi hướng chính mình đi tới. Giống như tân sinh một dạng lâm phi chật vật đã biến mất không thấy gì nữa. Tràn ngập ở cả trong phiến hư không. Chói mắt mà ác liệt kiếm quang. Không ngừng thu vào trong cơ thể hắn. Hắn đen nhánh sợi tóc toàn bộ long ở sau ót. Mày như kiếm, mắt như tinh. Lộ ra một tấm tuấn tú mặt mũi. Khóe miệng thậm chí còn mang theo ba phần nụ cười. Lâm phi bên người cũng không có kiếm. Có thể thanh long rõ ràng cảm giác. Khi hắn hướng chính mình đi tới trong nháy mắt, vô cùng kiếm ý xông lên trời. Chỉ bất quá, theo hắn từng bước một bước ra, kia không thể ngăn trở sắc bén, dần dần thu liễm, làm lâm phi ở thanh long trước người cách đó không xa dừng lại lúc. Cả người khí thế, đã như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, sâu không lường được, thanh long mâu quang khỏi bệnh phát nghiêm túc, bất quá kim đan chuyển một cái tu vi. Lại có kinh người như vậy khí phách, mặc cho hắn phát triển tiếp, ngay cả mình cũng không thể bảo đảm đem tới ai thắng ai thua. hai người quan hệ là hữu lời nói, còn có thể bàn lại. Nhưng nếu là địch nhân, há chẳng phải là vì chính mình chôn xuống tai họa ngầm. Làm Thanh Long tâm tư mấy lần lúc, Lâm Phi lại đứng chắp tay, ngước mắt, xa nhìn phương xa, ở vùng hư không này quấy chỗ, một thế giới bất ngờ mà đứng. Cái thế giới kia, hẹp dài quanh co, tựa như hàng dài nằm ngang ở trong thiên địa, liên miên núi cao hợp thành long cốt, cái con sông giống như gân rồng, đầu rồng đuôi rồng, đều có thể từ vậy trên thế giới nhìn ra đường danh. Bốn phía vân đằng vụ lượn quanh, xa mà nhìn đến, tựa như cự long bay lên không, khí thế kinh người, long cốt giới, đây đã là Lâm Phi lần thứ hai đứng ở long cốt giới chi ngoại ngắm nhìn nó. Mà cùng lần trước bất đồng là, vào giờ phút này long hồn, phảng phất căn bản không có phát giác hắn tồn tại, chỉ quanh quẩn ở trên thế giới. Đầu rồng kỳ vọng chỗ, là một mảnh thiêu đốt khủng bố ngọn lửa cháy mạnh tiểu thế giới. Xích ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao quanh tiểu thế giới kia. Tầm mắt đạt tới, tất cả đều là ánh lửa ngút trời. Mảnh này ngọn lửa cháy mạnh thậm chí trở cách nhân tầm mắt. Căn bản là không có cách dòm toàn cảnh. Cho dù cách nhau xa như vậy, cũng như cụ có thể cảm nhận được kia tựa hồ có thể đem thiên địa đốt xuyên nhiệt lượng. Là hỏa phượng chỗ xích viêm giới. Cho dù không nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra xích viêm giới chung cảnh tượng. Sợ là kim loại, dãy núi tất cả bị lưu động nham tương. Lâm Phi nhớ tới, hắn ở tăng trung giới lúc, vì bắt lôi ngục thần thiết, bước chân vào thế giới trong khe, từng dòm viêm dương giới một góc. Viêm dương giới là bây giờ đã biết trong tiểu thế giới nhất nóng bức địa phương, mà bây giờ xem ra, Phượng Hoàng hiện đang ở xích viêm giới cùng với không kém bao nhiêu. Thậm chí càng hơn một bậc, long cốt giới cùng xích viêm giới cách xa vạn dặm, xa nhìn nhau từ xa. Giờ phút này Lâm Phi thật sự ở trên hư không? Khoảng cách hai người tất cả xa, có thể đem bọn họ tất cả đều thu vào hiện nay. Long cốt giới, ngũ sắc thần long như ẩn như hiện, thân hình khổng lồ là một mảnh hư ảnh bộ dáng. Nó quanh quẩn ở trên thế giới, sáng rực oai tứ tán, ép tới thế giới kẽ hở đều không ngừng băng tán. Long trong mắt một mảnh lẫm lẫm sát ý. Xích viêm giới, Phượng Hoàng giống vậy hóa ra chân thân, hai cánh cùng ngọn lửa cháy mạnh cùng ngay cả. Ngọn lửa làm lông chim lấp lánh phát quang, cho dù chẳng qua là tình cờ vừa hiện, cũng tuyệt đẹp vô cùng. Hai cặp trong trẻo con ngươi cùng long thần tương đối, chiến ý dâng cao, thần sắc phách lối, một con rồng một con phượng. Hai người chống cự, cho dù chưa từng động thủ, có thể phần kia kinh người sát ý, nhưng cũng đủ để khiến mây gió đất trời biến sắc. Nếu là cách gần, trừ phi có pháp tướng thân, nếu không không chết cũng bị thương. Lâm Phi nhìn bọn họ, ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng nụ cười cũng dần dần chuyển lạnh. Từ sống lại tới nay, còn không có vậy một lần, như cùng ở tại long cốt giới như vậy hung hiểm chật vật. Từ tiến vào long cốt giới, gặp phải long phượng đánh nhau bắt đầu, hắn liền ở vào hai người thần uy bên dưới, chỉ đành phải từng bước cẩn thận, mỗi làm một lần quyết định, cũng muốn nhìn thấy bách bước sau khi, không dám buông lỏng, dù vậy, hay lại là khắp nơi nguy cơ, cái này tiếp theo cái kia ngoài ý muốn không cùng tần suất, thậm chí thiếu chút nữa bỏ mạng, mà sở dĩ gặp qua gian nan như vậy. Bất quá là bởi vì mình vô tội cuốn vào long phượng hai đại giới chủ tranh đấu. Hai người bọn họ người, vô luận là ai, một cái đầu ngón tay cũng có thể đem chính mình cho nghiền chết. Dù là bây giờ hắn đã thành tựu kim đan, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.